Sau khi Lý Phàm rời đi, Lục Kiến Bân và Sở Trung Thiên có nói chuyện riêng một lát. Sở Trung Thiên giới thiệu sơ qua về khía cạnh khác của Lý Phàm, để trong lòng Lục Kiến Bân cũng phần nào hiểu rõ sự mạnh mẽ của anh. Chính bởi vì hiểu mơ hồ nên Lục Kiến Bân mới có ý định kết giao. Nếu ông ta có thể ôm được đùi lớn Lý Phàm này, tất nhiên càng tốt hơn. Nhưng Lục Kiến Bân đoán độ khó ôm được bắp đùi này khá lớn, nên tiến hành đón ý nói hùa làm theo tuần tự mới tốt. Chào ngài Lý, ngài quên viên đá thô phỉ thúy đấu giá được ở hiện trường nên tôi dẫn người đưa tới cho ngài. Sau khi Lục Kiến Bân cung kính nói xong, nghiêng người tránh ra, để lộ ra hai tên thuộc hạ ôm viên đá thô đã được cắt thành hai mảnh đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt Cố Thiệu Huy lập tức bị hai mảnh đá thô thu hút, màu xanh biếc kia làm ông ta căn bản không thể nào rời mắt đi được. Xanh hết, không ngờ là đá thô toàn màu xanh, đây chính là viên đá thô mà cậu đấu giá 300.000 à, Cố Thiệu Huy kinh ngạc hỏi. Lý Phàm khẽ mỉm cười và gật đầu, đúng là viên đá thô kia. Ngài Lý, ngài xem nên đặt chúng ở trong phòng ngài, hay tôi bố trí người đưa đến nhà ngài. Cố Thiệu Huy kích động nói, đưa về, bây giờ ông bố trí người đưa về đi, sao có thể để bảo bối như vậy ở bên ngoài được, cần phải đưa về. Lý Phàm nói với Lục Kiến Bân, làm phiền ông chuẩn bị xe đưa chúng tôi về luôn. Được, đội xe của tôi đang ở ngay bên dưới. Các ngài thu dọn xong là có thể lên đường. Vậy tôi xuống dưới chờ các ngài nhé. Lý Phàm gật đầu, Lục Kiến Bân dẫn theo thủ hạ rời đi. Vương Cẩn Mai kéo tay Cố Họa Y, nói, người kia là ai vậy? Đó là nhân vật lớn ở Kim Hải, con cũng không biết cụ thể. Cố Họa Y thuận miệng nói. Cố Thiệu Huy chỉ từng nghe nói qua về Lục Kiến Bân nhưng chưa từng quen biết cho nên không nhận ra ông ta. Chấm, cần gì quan tâm ông ta là ai chứ? Lần này nhận được bảo bối, phải mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Kim Hải tránh cho những người này tìm tới cửa. Cố Thiệu Huy giục cuống lên, mọi người thu dọn đồ đạc và kéo vali rời khỏi phòng, khi đi tới cửa khách sạn thì vừa vặn gặp được Hoa Nhật Tâm đang mất hồn mất vía trở về. Tên Lý Phàm vô dụng nhà anh đã gây ra họa lớn rồi. Hoa Nhật Tâm tức giận kêu ầm lên, cách trương,